Chương 207, tiếp tục. Chương 207, tiếp tục phần 2T này bận rộn một ngày, rốt cuộc có thể chân chính thả lỏng một lần. Trương Tường thở dài một hơi, đem thân thể của chính mình triệt để thả lỏng ở ngâm ở ôn ái trong nước nóng, chỉ còn lại có đầu của mình chìa vào một cái khăn lông màu trắng. Ở này ôn ái nước nóng ngâm phía dưới, Trương Tường trên người này bởi vì quá độ mệt nhọc mà đau nhức không dứt bắp thịt, nhất thời chịu đến cực đại thư giãn. Buổi chiều, tại hắn đem Xỉ Dùn ôm sau khi thức dậy, hắn liền hao tốn khoảng chừng thời gian nửa tiếng, xông về Cổ Nổ Hạ bên trong, để chịu đến đồng thương Xỉ Dùn, tiếp nhận rồi lương hảo đánh liệu. Đương nhiên, ở kia nửa mất trong thời gian, Trương Tường thông qua cường ngạnh thái độ cùng cường ngạnh thủ đoạn đánh răm rắm, thẳng đến nàng xấu hổ phải đáp ứng mới thôi, hắn rốt cục bức bách được Xỉ Dùn đỏ mặt, thừa nhận quan hệ của hai người. Đồng thời, đáp ứng rồi trở lại Cổ Nổ Hạ trong, cùng Trương Tường quan hệ công khai. Điều này làm cho Trương Tường cảm nhận được rất vui vẻ. Ngay cả Xỉ Dùn nguyên lai nhiệm vụ tiếp ứng này hạ nhẫn tiểu phân đội, Trương Tường thì là lấy đồng tổn thương, không thể chấp hành nhiệm vụ là mượn cớ, mạnh mẽ ngăn lại Xỉ Dùn muốn gắng gượng đồng thương thân thể, lại cứu hộ tống bọn họ nhiệm vụ. Này với hắn không quá người liên quan sự sống còn, nơi nào sẽ bị hắn để ở trong lòng ở trải qua to à cả gạ cù no dẻo gùn cùng hổ cả ni dạ tàn khốc sau đó. Trương Tường đã là đem chính mình nội tâm chi bên trong, đối với người xa lạ sợ không cần thương hại, cho toàn bộ cho bỏ. Xì cả mà bọn họ, chẳng qua là với hắn bình thủy tương phùng mà thôi, giá trị không được hắn mạo hiểm Xì Dùn nội thương có thể ra đồng hậu quả, đi trước đi chợ giúp bọn họ. Huống chi, ơ cao y kia phái đi ra ngoài tiểu phân đội trong, còn có Trương Tường cừu hận lấy nhân nghệ gì tồn tại. Nếu như Trương Tường không có nhớ thố lời nói, một lần này trong nhiệm vụ, thủ thương nhất đồng tần tử nhân chính là hắn. Trương Tường không cho Xỉ Dùn đi vào cứu trợ, quá mức về phần mình cũng không đi cứu trợ, lại làm sao không nghĩ muốn cho nệ gì chết ở một lần này chiến đấu trong tâm tư. Bất quá, Trương Tường không biết đúng. Xỉ Dùn ở chịu đến nọ rổ si mà công kích thời điểm, cũng đã là đem tin tức cho truyền ra ngoài. Cuối cùng, Tu Nạ phái ra ám bộ tiểu phân đội, lại là dựa theo nguyên kịch tình vậy, theo gà ạ dạ tổ ba người. Đem Xỉ Cả Mạ đám người cứu trở về. Mà nệ gì bị đồng tổn thương, lúc này đây bởi Xỉ Dùn bị thương, ở Hì ủ gạ Hì ạ Xỉ cầm dưới tay, đúng là thỉnh động Su Nạ tự mình động thủ, đem nệ gì cấp cứu trở về. Đương nhiên, đây là nói sau, bây giờ Trương Tường còn không biết. Tuy là đã bất tỉnh tốt đẩy ngã Kha Y không phải đúng Hì Nạ tạ cái này một bộ muốn đã bất tỉnh dáng vẻ, rất khả ái. Thế nhưng, Trương Tường vì không cho Hy Nạ tạ té xỉu đi qua, vẫn còn có chút không thôi buông lỏng ra vậy có chút nhàn nhạt xử nữ hương vị, cùng với nào đó trùng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể Hy Nạ tạ. Thằng nhóc đốc, tiếp theo muốn cẩn thận một chút ta còn nữa, hạ cụ gọi ngươi tới, là để phân phó ngươi cái gì sự tình sao? Trương Tường tràn ngập yêu ý mà đỡ lấy Hy Nạ tạ thân thể mềm mại, rời đi lấy trọng tâm câu chuyện nói rằng. Hắn biết, nếu như là động tác của mình còn như vậy vô cùng thân thiết đi xuống, còn không có làm được chuẩn bị tâm tư Hì Nạ Tạ, sợ là muốn té xịu quá khứ. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hì Nạ Tạ cặp kia gần té xịu đi qua vòng vòng trong mắt, nổi lên một tia thanh minh. Kia cái kia, hạ cụ tỷ tỷ gọi gọi ta đã nói với ngươi. Hì Nạ Tạ đầu hơi thấp kém, không dám nhìn tới Trương Tường hai mắt, gương mặt đỏ bừng nói tiếp gọi ta đã nói với ngươi buổi tối nàng đi chiếu cố Xỉ Dùn tỷ tỷ không phải, không trở lại gọi, gọi qua đây nói cho ngươi nói đến cái này. Hì Nạ Tạ túi đầu thấp hơn, hai tay ngón trỏ khuấy động tốc độ, cũng càng ra nhanh, trên đỉnh đầu, cũng lại một lần nữa toát ra khả nghi hơi nước. Nghe Hì Nạ Tạ thoại ngữ, Trương Tường sửng sốt. Nhưng lập tức, trên mặt hắn liền tốc biến qua tình yêu nồng đậm. Hạ Cù rõ ràng cho thấy ở chế tạo, chính mình cùng Hì Nạ Tạ đơn độc thời gian trung đụng. Bởi vì, muốn không phải đúng như vậy lời nói, xấu hổ Hì Nạ Tạ, sợ là như thế nào cũng không chịu cùng Trương Tường thân thiết đi. Mà tự chủ trương mà đi chiếu cô Xỉ Dùn, thì là rất rõ ràng, nàng chắc là nhìn thấu Trương Tường cùng Xỉ Dùn quan hệ đi. Dù sao, kia một ngày, hắn biểu hiện như vậy kỳ quái, bên trong phòng ngủ chăn đơn lại ít một cái. Càng đông muốn đúng, bây giờ nhớ lại lời nói, đang trải qua cái loại này sự tình sau đó, trong phòng ngủ sợ là lưu lại không ít loại nào mùi vị a hơn nữa nữ nhân đối với một cô gái khác mùi vị, biểu hiện ra loại nào siêu cường sân thấy biểu hiện. 48 Trương Tường trong chăn, xuất hiện một cô gái khác hương vị, sợ là sớm đã bị nàng phát hiện đi. Thế nhưng, đối mặt với cái này một chút sự tình, Hạ Cừ cũng là cũng không có co sinh khí, cũng không có na ho, mà là lặng lẽ đang vì Trương Tưởng chế tạo cơ hội. Có thế như vậy, phu còn cầu gì á, vậy làm sao có thể để cho Trương Tưởng không phải cảm động đâu. Điều này cũng làm cho Trương Tưởng làm quyết định, về sau không hề tùy tiện động tâm, sở hữu những nữ hài tử này cũng đã là vậy là đủ rồi. Bất quá, cái ý nghĩ này, Trương Tưởng có thể thực hiện sao?